Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1262, Chánh Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tần Mẫn nói nàng nhận diễn đều là tùy duyên. Bình thường đều là tại công ty mình làm việc xong sau nhận bộ diễn làm giải sầu hưu nhàn. Chụp xong diễn sau nghỉ ngơi mấy ngày liền sẽ lần nữa đầu nhập trong công việc. Lần này chụp xong cũng giống như vậy, sẽ dùng mấy ngày thời gian tiểu lữ hành một chút. Sau khi về nhà ngủ thỏa thích cảm giác, tiếp theo bắt đầu làm liều mạng tam nương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại đoàn làm phim những ngày gần đây, nàng đối Giang Tiểu Bạch là thật lòng yêu thương. Loại này tốt là không có hiệu quả và lợi ích tính. Cái này khiến Giang Tiểu Bạch cũng đối với nàng có ấn tượng thật tốt. Vừa nghĩ tới nàng muốn rời khỏi lại có chút ít không bỏ được. Cho nên hôm nay tuồng vui này chụp xong, Giang Tiểu Bạch liền cùng Tần Mẫn tán gẫu lên ngày. Định dùng cuối cùng này thời gian lại thân cận một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người cũng thế. Người tuổi trẻ bây giờ kỳ thật có chút quá liều mạng. Chăm chỉ làm việc là hẳn là. Bất quá làm việc xong nên nghỉ ngơi thư giãn một tí. Nhất là nữ hài tử. Phải gìn giữ sung túc giấc ngủ làn da trạng thái mới có thể tốt. Nếu không liền sẽ lão nhanh đâu. Tần Mẫn một bên soi gương một bên nói với Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch cười đáp ứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng lúc này, có công việc nhân viên nâng lên Hoàng Tinh Kiều, nói là nàng có tân kịch nhanh phát sóng. Cũng là một bộ thần tượng kịch đâu, nàng hợp tác với Nghiêm Chấn, không biết truyền ra nhìn có được hay không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hẳn là có thể đi, hai cái đều là đại oản, chính là bọn họ cái tuổi này. Nhân viên công tác tức thời biến mất câu nói kế tiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Tinh Kiều cùng Nghiêm Chấn đều không trẻ, Hoàng Tinh Kiều 36 tuổi, Nghiêm Chấn càng là 41 tuổi, mặc dù bọn họ bảo dưỡng cũng không tệ, vẫn xem như tuấn nam mỹ nữ, nhưng là keo dán nguyên lòng trắng trứng sói mòn vẫn là để bọn họ nhìn xem không có người trẻ tuổi như thế thanh xuân tịnh lệ. Nhưng dù cho dạng này, bọn họ nhận chụp còn là thần tượng kịch, nhìn giới thiệu vắn tắt, Hoàng Tinh Kiều vai diễn còn là một tên vừa mới tốt nghiệp sinh viên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này liền có chút không hài hòa, nhưng đây cũng là trước mắt ngành giải trí hiện trạng, một chuyến này là thật có ý tứ tư lịch, trừ một ít vận khí tăng cao có thể một đêm bạo đỏ nghệ nhân bên ngoài, những người khác là tại trong vòng chìm nổi tầm 10 năm mới có thể cầm tới nữ nhất nam nhất nhân vật, diễn viên mới chống không tầm thường mặt bàn, cho dù bọn họ các phương diện điều kiện đều cùng nhân vật tương xứng, thế nhưng lại bởi vì tư lịch không đủ mà đánh mất cạnh tranh tư cách. Dù cho cầm tới cũng sẽ bị toàn bộ mạng chất vấn, dị thường gian nan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà những cái kia đã đại hòa diễn viên thường niên kỳ cũng không nhỏ, phần lớn đều là tại 27-28 tuổi trở lên. 30 trên đây cũng là có khối người, những người này có danh khí cùng địa vị, rất nhiều phiến phương lại bởi vì bọn họ lực ảnh hưởng mà tìm bọn hắn. Cho dù là bọn họ bản thân tướng mạo, cùng tuổi tác cùng nhân vật không hợp, nhưng bây giờ là lưu lượng làm vua thời đại, chỉ cần đám fan hâm mộ nguyện ý trả tiền không cảm thấy xấu hổ, kia phiến phương cũng không có gì so đo. Chỉ cần có thể hấp kim liền tốt, dù sao là làm một cú, chụp xong bộ hạ này một bộ cũng chưa chắc có thể hợp tác, vớt lên một bút là một bút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, về phần danh tiếng. Kia phải là phi thường có tín ngưỡng nhà sản xuất hoặc đạo diễn mới có thể có ý tứ, bởi vì đối với cần sống tạm kiếm được tiền người mà nói, danh tiếng chính là xa xỉ. Phải rất khá, hai vị này đều rất có chụp thần tượng kịch kinh nghiệm nha. Có người cười nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lời này ngược lại là thật, Hoàng Tinh Kiều còn có Nghiêm Chấn hai người theo vừa vào nghề đi chính là thần tượng kịch con đường, Hoàng Tinh Kiều diễn nhân vật phần lớn đều là ngốc bạch ngọt. Mà Nghiêm Chấn vẫn luôn là mặt lạnh tổng giám đốc phong phạm. Cho nên bọn họ diễn lên này chủng loại hình kịch, hẳn là không gọi được khiêu chiến, rất là xe nhẹ đường quen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá đồng dạng, cũng sẽ nhường người cảm thấy có chút chán ngấy là được rồi. Giang Tiểu Bạch lại là trong lòng hơi động, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Tinh Kiều, nàng không phải liền là chụp nói bậy kịch mới đại hỏa sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Tinh Kiều vào nghề vài chục năm, nhưng phía trước mấy năm đều là đánh xì dầu. Nhận diễn chỉ là bình thường nhân vật nữ phụ, về sau chụp một bộ kịch bắt đầu có danh khí, xem như thành tam tuyến sao nữ. Thẳng đến nàng nhận chụp nói bậy đạo diễn, một tờ thư tình, sau mới bắt đầu đỏ chót, nháy mắt đưa thân cho tuyến một sao nữ liệt kê. Về sau nàng ngôi sao đường liền rất bằng phẳng, một mực tại vai diễn nữ số 1. Bất quá Hoàng Tinh Kiều người này đối nghề nghiệp quy hoạch lại không tốt lắm, nàng nhận diễn không có đột phá, vẫn luôn là phim tình cảm nhân vật nữ chính. Dù là xuất đạo đến bây giờ tổng cộng nhận chụp mấy chục bộ phim, có thể nhắc lên nàng, mọi người cái thứ nhất nghĩ tới còn là một tờ thư tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là nàng cá nhân vấn đề, đồng dạng cũng là đoàn đội vấn đề, không có cho nàng làm ra tốt hơn quy hoạch, nhưng nàng nhiều năm như vậy đều là dậm chân tại chỗ, không hề tiến triển. Giang Tiểu Bạch nghĩ đến một tờ thư tình, liền không chịu được lên tiếng hỏi Tần Mẫn. Mẫn tỷ, ngươi cùng Hồ đạo diễn chín sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không quen, ta cùng hắn không có hợp tác qua. Tần Mẫn trực tiếp lắc đầu, trả lời xong sau liền dò xét Giang Tiểu Bạch. Ngươi hỏi hắn làm gì? Chẳng lẽ hắn có tân kịch? Nói đến nửa câu sau lúc nàng liền thấp giọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng thật thông minh, cũng thật mẫn cảm. Bởi vì biết Giang Tiểu Bạch là không bắt quái cũng không thế nào nghe ngóng người khác, cho nên đối với nàng vấn đề này liền phản ứng rất nhanh. Nàng hỏi như vậy, nhất định có nguyên nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Tiểu Bạch không trả lời thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là nghĩ đối với hắn nhiều chút hiểu rõ. Tần Mẫn nghe được liền sẽ ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh loại vấn đề này là khó mà nói. Bởi vì tại hết thảy không có hết thảy đều kết thúc lúc tin tức không thể tiết lộ, cho nên Giang Tiểu Bạch là không thể trực diện trả lời. Nhưng nàng nếu nghe ngóng, thuyết minh Hồ đạo diễn bên kia nhất định là có mới động tĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá cái này không có quan hệ gì với Tần Mẫn, nàng chỉ có thể coi là nửa cái trong vòng người. Huống hồ nàng hiện tại cũng diễn 18 tuổi thiếu nữ mẹ, căn bản không có khả năng diễn Hồ đạo diễn thanh xuân thần tượng kịch. Cho nên nàng cùng Giang Tiểu Bạch không có cạnh tranh quan hệ, dù cho biết rồi bí mật này cũng sẽ không có ảnh hưởng. Mà Giang Tiểu Bạch sở dĩ xin hỏi chính mình, cũng là nguyên nhân này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chúng ta qua bên kia tránh cái xương đi, nơi này nóng quá. Tần Mẫn đứng lên, hướng bên kia chỗ không người cho Giang Tiểu Bạch chỉ chỉ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Tiểu Bạch hiểu ý, cùng với nàng cùng nhau hướng bên kia đi qua. Tránh đi đám người, nơi này chỉ có hai người bọn họ, nói một ít tư mật thoại cũng sẽ không bị người phát hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hồ đạo diễn người này ta không cùng nàng hợp tác qua, nhưng là Triệu Ngọc Huyên là bạn tốt của ta. Tần Mẫn nói, Giang Tiểu Bạch nhãn tình sáng lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh chơi yêu Ngọc Huyên thế nhưng là độ nổi tiếng rất cao sao nữ, bất quá người ta rất có tự mình hiểu lấy, theo niên kỳ dần dần tăng. Người ta hiện tại đã bắt đầu chuyển hình, theo ngẫu tượng phái chuyển hướng thực lực phái, nhận diễn phần lớn là điện ảnh, mà không còn là thần tượng kịch. Mà Triệu Ngọc Huyên sở dĩ hồng, cũng là bởi vì nàng lúc tuổi còn trẻ kia mấy bộ thần tượng kịch, trong đó có một bộ là Hồ đạo diễn kịch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Mẫn cùng Hồ đạo diễn không quen, nhưng là Triệu Ngọc Huyên lại cùng hắn có chút giao tình. Người muốn biết cái gì, ta hướng nàng hỏi thăm một chút. Tần Mẫn hỏi Giang Tiểu Bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Tiểu Bạch đè xuống vui mừng trong lòng, trầm ngâm một chút, liền nói. Ta muốn biết Hồ đạo diễn bình thường chọn lựa nam nữ nhân vật chính tiêu chuẩn, trừ cùng nhân vật bản thân tương xứng bên ngoài còn có hay không khác xem trọng điểm. Tốt, ngươi chờ một chút, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Mẫn gật gật đầu, sau đó ngay trước mặt Giang Tiểu Bạch liền cầm lên điện thoại di động. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.